xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1362, người chơi Cẩm Lý, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tại sao phải muốn Tiểu Sơ giúp tôi tìm đồ? Hắn không cần đồ, hắn chỉ muốn Tiểu Sơ ở cùng hắn. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lạc cúi đầu suy nghĩ, cũng không biết hắn làm gì. Bảng nhiệm vụ của Sơ Tranh đột nhiên thay đổi. Như thế này được chứ? Cái này thật nhàm chán nha. Tại sao Tiểu Sơ phải làm loại nhiệm vụ này? Cô ở cạnh tôi không tốt sao? Tôi muốn thăng cấp, nghiêm túc thăng cấp, nghiêm túc làm người. Tần Lạc chớp mắt, nhẹ nhàng, a, một tiếng, một phút sau, Sơ Tranh trơ mắt nhìn cấp bậc của mình đột nhiên vọt lên. Vài phút là đạt đến đỉnh. Tiểu Sơ, cô xem, như thế này thì cô không cần thăng cấp nữa. Cô có thể ở đây cùng tôi. Sơ Tranh, có internet là anh có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Anh làm lại như cũ cho tôi. Vì sao? Không phải Tiểu Sơ nói muốn thăng cấp sao? Tần Lạc không hiểu, tôi không muốn bị hủy nick. Dưới đáy lòng Sơ Tranh cố gắng mặc niệm thẻ người tốt không thể đánh. Ngăn chặn lửa giận, nếu như tôi bị hủy nick, thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Nhưng mà, có nghe lời tôi không? Tần Lạc nhìn cô một hồi lâu, bĩu môi thu hồi cấp bậc của Sơ Tranh về thế giới. Nhất chi độc tú, vừa rồi bảng xếp hạng level bị lỗi sao? Thế giới, điêu dân to gan, lỗi thế nào? Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, thế giới. Nhất chi độc tú, vừa rồi tôi nhìn thấy cấp bậc của một bước bại một tỷ lên thứ nhất. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Thế giới, liên minh kẻ thù giàu. Thế giới, nhất chi độc tú, nhìn ảnh, nhất chi độc tú không chỉ nhìn thấy. Còn screenshot, một bước bại một tỷ vinh quang đứng đầu bảng. Nhưng lúc mọi người đi xem, thì cũng không trông thấy. Thế giới, điêu dân to gan, đây không phải Photoshop chứ. Thế giới, nhất chi độc tú, tôi rảnh rỗi pê cái này làm gì? Tôi có bệnh à? Đám người ngẫm lại cũng đúng. Cái này không cần thiết, nhưng một cái bảng danh sách cũng phải cho tiểu tỷ tỷ thổ hào lên đầu đề. Đây tuyệt đối là chân ái của game đối với người chơi thổ hào. Quá phận, nếu không có những người chơi như bọn họ, thì game này có thể hot như thế sao? Kẻ có tiền chân chính, ai lại không có việc gì đi ôm game chơi chứ? Là máy bay tư nhân không đẹp, hay là du thuyền tư nhân không dễ chơi đây? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Chắc là lỗi thôi, nói mới nhớ, tiểu tỷ tỷ thổ hào đâu? Hai ngày nay sao không có chút động tĩnh nào nhỉ? Tin tức sau cùng vẫn là cô ấy tiến vào Dạ Quy Lai. Sau đó liền mất tích. Thế giới, điêu dân to gan, Dạ Quy Lai sẽ không ăn người chứ? Thế giới, Sơ Tranh bên kia hoàn toàn không biết bên ngoài bởi vì thao tác kia của Tần Lạc mà mở ra một màn động não. Cô đang cùng Tần Lạc phân cao thấp. Mở cửa ra, không muốn. Tần Lạc không để ý hình tượng ôm chân Sơ Tranh, nhỏ giọng bĩu môi trách móc. Cô đã nói sẽ ở cùng tôi. Tôi cũng đã nói anh không thể ngăn cản tôi, không cho tôi ra ngoài. Nhưng cô vừa ở cạnh tôi có một hồi như thế. Tần Lạc ngẩng đầu lên, ủy khuất ba ba nói, xin hỏi ta có thể làm rơi hắn không? Tiểu tỷ tỷ, không thể đâu, vương giả rất chi kỷ nhắc nhở. Hắn bây giờ chính là một chuỗi số liệu, cô không làm được. Sơ Tranh, có NPC có thiết lập tử vong, nhưng người ta vừa chết là lập tức có thể đứng lên. Đến điểm phục sinh cũng không cần chạy. Sơ Tranh hít sâu, dưới đáy lòng nói với vương giả, được, mi mở cửa ra cho vang. Tiểu tỷ tỷ, chuyện này liên quan gì đến ta? Có muốn phá sản nữa không? Mi có tin ta cứ ở mãi chỗ này không? Sơ Tranh nói đến đây đột nhiên kịp phản ứng. Không đi cũng rất tốt nha. Ta muốn đi ra ngoài làm gì? Nơi này có thẻ người tốt, lại không cần phá sản. Tiểu tỷ tỷ, ngài chờ một lát, Vương giả bị dọa đến chữ. Ngài cũng đã vận dụng. Cửa lớn đóng chặt bỗng không chút dấu hiệu báo trước mở ra. Tần Lạc nhìn sang bên kia một chút, bất mãn nhíu mày, ngay sau đó cửa lớn lần nữa đóng lại. Vương bát đản mi có được không? Cửa lần thứ hai mở ra. Tần Lạc muốn đóng cửa lại, nhưng lần này hắn nghẹn đỏ mặt, cũng không thể đóng cửa lại. Sơ Tranh tránh khỏi Tần Lạc, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Dạ Quy Lai. Thiếu niên từ dưới đất đứng lên, đuổi theo tới cửa, không tiếp tục đi ra. Hắn chỉ đứng ở đó, ủy khuất nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh, thẻ người tốt phạm quy. Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, đi vào trong đám người, rất nhanh liền ném Tần Lạc ở phía sau. Sơ Tranh kéo mục bạn tốt ra, ở trong hàng NPC tìm tới Tần Lạc, thêm bạn tốt. Tần Lạc thông qua trong một giây. Nói chuyện riêng, Tần Lạc, cô gạt người, nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ, sao tôi lại gạt người rồi, rõ ràng là mi đồng ý rất ngon lành rồi, kết quả quay đầu liền muốn bội ước, ta còn chưa tìm mi tính sổ, mi còn quật ngược lại, châu nha thẻ của ta, nói chuyện riêng, Tần Lạc, cho dù lúc này Sơ Tranh không nhìn thấy Tần Lạc, thì cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận phồng má của hắn. Nói chuyện riêng, Tần Lạc, cái này chơi rất vui sao? Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Cái gì? Nói chuyện riêng, Tần Lạc, game. Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Tạm được, nói chuyện riêng, Tần Lạc, nhưng đối với tôi mà nói thì nó thật nhàm chán. Đối với một trí năng tùy tiện là có thể lên đệ nhất mà nói, xác thực rất nhàm chán. Nói chuyện riêng, Tần Lạc, chừng nào thì cô về với tôi? Nói chuyện riêng, Tần Lạc, cô muốn cái gì? Tôi có thể làm cho cô. Rất thuận tiện, Sơ Tranh bên kia nửa ngày cũng không đáp lại. Tần Lạc không vui. Nói chuyện riêng, Tần Lạc, vì sao cô không trả lời tôi? Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Câm miệng, nói chuyện riêng, Tần Lạc, vì sao cô ta lại mắng cô? Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Anh xem được chỗ này của tôi. Nói chuyện riêng, Tần Lạc, tôi muốn thấy là có thể nhìn thấy. Cho dù không nhìn thấy người, Sơ Tranh cũng giống như có thể trông thấy từ trong câu chữ. Biểu cảm kiêu ngạo của Tần Lạc, Sơ Tranh gặp phải quả quả. Chuyện ở Ngọc Hàn Tuyết Sơn lần trước làm quả quả ghi hận trong lòng. Lúc này chính là oan ra ngõ hẹp. Quả quả vừa lên liền chào phúng cô. Sơ Tranh không lạnh không nhạt trả về hai câu. Không muốn phản ứng với một phong nền chẳng có tí tác dụng gì như cô ta. Nhưng mà người ta không phục nha. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp động thủ ở trong đoạn cổ thành. Sơ Tranh đối với loại trẻ nhỏ dễ dàng kích động như vậy cũng rất bất đắc dĩ. Ta thật sự không làm gì cả. Cô ta khăng khăng muốn nói lải nhải với ta. Ta không lải nhải lại với cô ta cũng có lỗi sao? Vì sao thế giới này lại nghiêm khắc với ta như thế? Thế giới, Vô Kỵ ca ca, mụ nội nó, có người động thủ ở đoạn cổ thành. Thế giới, siêu nhân không biết bay. Điên rồi sao? Đoạn cổ thành là chủ thành. Động thủ ở đó bị giam lại 10 ngày. Tên đỏ 1 tháng. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. 6666 ai mạnh như vậy? Chủ thành cũng không phải bản đồ không thể động thủ. Chỉ là chủ thành trừng phạt cao. Giam 10 ngày không tính là gì. Vấn đề là tên đỏ 1 tháng. Người chơi tên đỏ bị người khác giết. Rơi điểm kinh nghiệm thì không nói, sẽ còn rơi trang bị. Thật sự tên đỏ 1 tháng, trừ phi không online, không thì nick này tuyệt đối phế luôn rồi. Sơ Tranh là một ợc nhỏ da giòn, đụng tới là phải chết. Phản ứng đầu tiên chính là chạy. Không chạy chờ người ta ăn vạ hay sao? Tiểu tỷ tỷ chạy cái gì? Phá sản đi, xông lên. Vương giả lưu loát phát nhiệm vụ cho Sơ Tranh. Sơ Tranh, Vương bát đản luôn luôn nghĩ cách hại ta. Nói chuyện riêng, Tần Lạc, cô ta ức hiếp cô. tôi giúp cô giáo huấn cô ta, nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ, anh đừng làm loạn, cách chương.